sống lại sau chiêu cùng tình địch ngự tỷ. Chương 1 có nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Lúc Dung Tiểu Kỳ rời khỏi nhà Kim Liễm Diễm bằng cửa sau, nàng thất hồn lạc phách quay đầu nhìn cánh cổng đóng kín. Kia là nơi nàng cùng Kim Liễm Diễm hẹn ước, cũng đã giúp nàng vô số lần thành công tránh được tai mắt ký giả. Nàng hai mắt đẫm lệ, buồn bã nói, gặp lại sau. Dung Tiểu Kỳ còn nhớ rõ sau mỗi lần ân ái, Kim Liễm Diễm luôn dặn dò mình nên âm thầm rời đi từ cửa sau. Tuyệt đối không thể xuất hiện ở cửa trước. Vì sao ư? Bởi vì Kim Liễm Diễm hiện tại đang là diễn viên điện ảnh truyền hình nổi tiếng. Trước cửa luôn có bóng dáng ký giả cùng người hâm mộ lấp ló. Bất luận một điểm động tĩnh gì, cũng có thể bị đám người kia bắt đến, sẽ trở thành tin tức khó lường. Chị không muốn tạo sự căng đan không cần thiết, Kim Liễm Diễm kiêu ngạo nói. Dung Tiểu Kỳ chỉ có thể yên lặng gật đầu, tự an ủi lòng trên đời này cũng không ai thấy được dáng vẻ Kim Liễm Diễm lúc ở trên giường cùng nàng. Cô ấy không trang điểm, tóc mắt trật tự, ánh mắt mê ly, đôi con ngươi nhìn nàng giống như có thể phun ra lửa. Lại không ngừng đem nàng làm cho chết đi sống lại, Dung Tiểu Kỳ lại thất thần. Rõ ràng chuyện kia đối với Kim Liễm Diễm mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Dung Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Chỉ là thân thể nữ hài tử bình thường, có điểm phát dục không tốt, đều bị một đám đạo diễn từng hợp tác qua lắc đầu nói. Gương mặt thuần khiết thì ích lợi gì, ngực không lớn cũng không cách nào hồng lên, ngực không lớn thì đã sao, dù sao nàng chính là dáng vẻ tự nhiên, mới không cần bơm hút loại kia phẫu thuật thẩm mỹ. Dung Tiểu Kỳ khẽ cắn môi, đối với loại đạo diễn hèn mọn kia, nàng chỉ cấp bọn hắn một cái liếc trắng mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Thế nhưng hiện tại, Kim Liễm Diễm rất rõ ràng di tình biệt luyến. Đang lúc Dung Tiểu Kỳ ngẫu nhiên chui vào từ cửa sau, liền nhìn thấy người yêu của mình đang ôm một cô nàng khác. Đầu vùi vào bộ ngực lớn kia vong tình hút liếm, trên ngực người kia có một dấu son màu đỏ. Kim Liễm Diễm tựa như nhập ma lưu luyến quên về. Dung Tiểu Kỳ chỉ nhìn thoáng qua, còn không có nhìn rõ mặt đối phương. Viền mắt đã tràn đầy nước mắt, liền vô thức mò mẫm rời đi. Kim Liễm Diễm là thần tượng của nàng. Lúc cô ta còn chưa thành danh phải đi hát ở quán bar, nàng đã rất yêu thích cô ta. Lúc ấy Kim Liễm Diễm từng khen nàng rất có tiềm năng, còn tuyên bố muốn định kỳ sủng hạnh nàng. Dung Tiểu Kỳ kích động muốn bay lên trời, có thể sử dụng thân thể hấp dẫn Kim Liễm Diễm, mặc dù có điểm khuất nhục, thế nhưng so với cảm giác hạnh phúc khi rốt cuộc bản thân cùng thần tượng hòa hợp nhất thể, căn bản không tính là cái gì. Huống hồ, Kim Liễm Diễm còn từng nói yêu thích nàng, nếu vì thích mà làm yêu, cũng không sao hết. Thế nhưng hiện tại, người được Kim Liễm Diễm đặt ở dưới thân không hề là nàng. Nàng cuối cùng một chút giá trị cũng không có. Là bởi vì ngực nhỏ nên thất bại thảm hại sao? Dung Tiểu Kỳ nghĩ vậy. Khóc càng lớn, thuận tiện nhắc tới, Dung Tiểu Kỳ cũng là viên ngọc quý trong giới giải trí. Bất quá xuất đạo đã 2 năm, ngoại trừ đóng mấy vai nữ sinh trung học còn chưa phát dục, cũng không có vai diễn nào ấn tượng. Hơn nữa hiện tại diễn nữ sinh trung học cũng tràn ngập nguy cơ. Lúc này tiểu cô nương phát dục càng ngày càng tốt, ngực lớn vô biên cũng không liên quan tuổi tác. Dung Tiểu Kỳ bắt đầu lo lắng. Tiếp tục như vậy, nàng ngay cả vai quần chúng cũng mất phần. Linh linh, điện thoại reo. Dung Tiểu Kỳ liếc nhìn màn hình, là Hướng Tam ca người đại diện của nàng. Nàng nhịn xuống nức nở, hồi đáp một tiếng, Tiểu Kỳ, ôi cô gái nhỏ, vận khí của em thật kém. Hướng Tam ca buồn bực xả ra một câu nói. Dung Tiểu Kỳ cả kinh, Cẩn Cẩn rực rực hỏi, làm sao vậy, Tam ca, xảy ra chuyện gì? Hướng Tam ca nói, vai diễn của em trong Mộng Huyễn Đảo đã bị một người mới đoạt, nửa năm tiếp theo em đều không có việc. Dung Tiểu Kỳ hoảng hốt đến suýt nữa ném mất điện thoại. Nửa năm, vậy, em nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kỳ, em động não chút đi. Hướng Tam ca nói, em không phải có giao tình cùng Kim Tiểu Thư sao? bình thường em rụt rè thì thôi đi. Hiện tại có chuyện, chính là lúc đến ôm chân gốc đại thụ này. Em còn không động, em mới không cần đi cầu chị ấy. Dung Tiểu Kỳ đột nhiên không khống chế được, hét to vào điện thoại. Chờ nàng kịp phản ứng kia là người đại diện của mình. Nàng sửng sốt, lập tức treo điện thoại. Liền xin lỗi cũng không dám nói. Được rồi, vai diễn bị đoạt, người yêu của nàng cũng có người yêu mới. Toàn bộ thế giới đều màu xám rồi. Dung Tiểu Kỳ tan nát cõi lòng thành từng mảnh từng mảnh. Ngẩng đầu nhìn trời, phía xa xa có vài cụm mây trắng giống như đang tuét miệng cười. Cười cái gì, mấy người cười cái gì, có phải rất hả hê đúng không? Dung Tiểu Kỳ ngẩng đầu lên, nước mắt nhịn không được tuôn rơi. Không muốn sống, trong đầu nàng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Càng nghĩ càng thấy lòng chua xót, lấy tay lau nước mắt xông về phía trước. Nhưng đột nhiên lại nghe một tràng bén nhọn tiếng ô tô vang đến. Hóa ra bất chi bất giác nàng đã rời khỏi lối đi bộ. Chạy đến trên đường cái, xe tải gào thét mà qua. Dung Tiểu Kỳ sợ hãi kêu một tiếng, nhưng mà trước mắt rất nhanh liền tối sầm. Rất tối, rất tối, Dung Tiểu Kỳ nghĩ chính mình đã rời khỏi thân xác, như cánh diều phiêu bạt giữa bầu trời. Đáy lòng nhịn không được nức nở. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt kho tàu của mẹ. Dung Tiểu Kỳ phía dưới còn có ba em trai. Ông bà nội trọng nam khinh nữ. Có cái gì tốt cho tới bây giờ không tới phiên Dung Tiểu Kỳ. Y phục là từ nhà mấy gì mấy cô để lại cho. Trên bàn cơm cũng chỉ dành phần thịt cho các em trai. Nàng chỉ có chút rau xanh cùng trứng gà. May là mẹ của nàng thường lén lút giấu vài khối thịt kho tàu đưa cho nàng. Nhiều năm qua đi, nàng còn nhớ rõ hương vị thịt kho tàu kia, vừa mềm vừa ngọt, còn có hương nước tương nhàn nhạt, không phải mỹ vị nhưng ăn thật ngon. Từ lúc rời khỏi quê hương, nàng còn chưa được ăn qua thịt kho tàu nào ngon đến vậy. Mỗi lần nhớ lại, nàng thường ở trong mộng chảy nước miếng. Nếu như có thể ăn nhiều một khối thôi, thật là tốt biết bao. Giữa cơn hoảng hốt, nàng ngửi thấy một trận mùi thịt. Chính là món thịt kho tàu trong mộng nàng vẫn ước ao. Giờ đây chúng nó ở trước mặt nàng bay tới bay lui. Nàng đưa tay bắt lấy. Thịt kho tàu quỷ quyệt né tránh. Nàng dùng cả hai tay vây quanh bắt lấy. Cư nhiên bắt được một miếng thịt kho tàu. Thế nhưng thịt kho tàu không cam lòng. Trái phải giãy giụa thân thể phì nhiêu. Liều mạng muốn thoát ra. Nàng rất sợ thịt kho tàu giãy giụa một hồi sẽ bay mất. Lòng hung hăng nhéo một cái, há to miệng ngao ô cắn một ngụm thịt kho tàu. Ôi, đau nhức chết, thịt kho tàu quát to một tiếng. Dung Tiểu Kỳ buồn bực, thịt kho tàu còn có thể kêu đau. Dung Tiểu Kỳ nghĩ, lại ngoan cắn một ngụm. Má ơi, mẹ ơi, đau nhức đau nhức đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức. Hàng lỗ vốn, chị nhanh buông em ra, buông ra. Dung Tiểu Kỳ càng kỳ quái, nhìn kỹ. Thịt kho tàu cứ nhiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, cuối cùng dĩ nhiên biến thành cánh tay người. Thiên gia gia, hù chết người, Dung Tiểu Kỳ mở choàng mắt. Không sai, đây là cánh tay người. Cánh tay rất nhanh lùi về. Một gương mặt trẻ con đột nhiên hiện trước mắt. Khóe môi đứa trẻ còn dính nhiều mảnh vụn sô-cô-la. Trên gương mặt bị bẩn đông tây như mặt mèo. Trong mắt đều là kinh hoàng. Này còn không phải Dung Tiểu Cường, em trai thứ ba của nàng sao? Đều bao lớn rồi, thế nào vẫn còn vẻ mặt ngốc nghếch? Hàng lỗ vốn, mẹ chưa cho chị ăn cơm sao? Dung Tiểu Cường lắc cánh tay tràn đầy dấu răng, miếu máu nhìn chằm chằm Dung Tiểu Kỳ. Dung Tiểu Kỳ thở nhẹ một hơi, đánh một cái vào gáy em trai. Chị là chị hai của em, gọi chị hai, nghe không? Lại gọi một tiếng, hàng lỗ vốn. Xem, chị đây vặn gãy lỗ tai em. Ôi, ôi, chị nhẹ tay, không gọi sẽ không gọi. Chị phát cái gì điên? Dung Tiểu Cường nhảy né ra, rất nhanh chạy trốn không hình bóng. Dung Tiểu Kỳ cũng không biết bản thân làm sao vậy. Nàng vậy mà dám đứng thẳng sống lưng trước tiểu tổ tông này. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng cũng ba tên hỗn thế ma vương này tranh chấp. Càng đừng nói động thủ giáo huấn, tuy rằng nàng là trưởng tỷ, có tư cách này, khẳng định là bị Kim Liễm Diễm tiện nhân kia kích thích. Dung Tiểu Kỳ vừa nghĩ đến, răng lập tức bắt đầu ngứa, đều bởi vì cô ta, hại nàng tôn nghiêm quét rác, hại nàng không có ái tình, còn hại nàng bị xe đâm. Chờ một chút, bị xe đâm, Dung Tiểu Kỳ tinh tường nhớ kỹ, nàng từ nhà Kim Liễm Diễm chạy ra, đi tới đường cái, sau đó thì thấy một chiếc xe tải vọt tới trước mặt mình. Thế nhưng hiện tại, Dung Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn thân thể chính mình, hoàn hảo mà, không có thương tổn cũng không có vết máu, đây là có chuyện gì? Hơn nữa, thế nào về đến nhà rồi? Xà nhà bằng gỗ bắc ngang đầu nàng. Ngoài phòng truyền đến tiếng gà chó lợn hỗn tạp, mẹ nàng bê thức ăn cho lợn đi ngang qua. Trong phòng, trên tường, dán đầy áp phích cùng ảnh chụp Kim Liễm Diễm. Dung Tiểu Kỳ nhìn cảnh tượng này sững sờ đã lâu, mới đi tới bên cửa sổ xem lịch. Thời gian là tháng 6 năm 2011. Dung Tiểu Kỳ lúc này mới xác định, bản thân đều không phải đang nằm mơ, mà là sống lại 2 năm về trước. Thời điểm nàng còn chưa gặp Kim Liễm Diễm, nàng vẫn là một cô gái bưng trà rót nước cho đội văn nghệ trong trấn. Tiểu Kỳ, cha con đến công trường ngoài trấn làm việc, cách đây 3 dặm, buổi trưa con đem cơm qua đi. Mẹ nàng đột nhiên tiến đến, đưa cho nàng một cặp lồng giữ ấm, lại kín đáo đưa cho nàng một quả lê. Trên đường khát ăn, thời điểm Dung Tiểu Kỳ mang theo cặp lồng đi trên đường cái. Nàng bị mặt trời chiếu đến bỏng rát, lại hung hăng khóc một trận, nước mắt rơi xuống mặt đất thì lập tức bốc hơi rồi. Dung Tiểu Kỳ bất chấp bàn chân bị nóng tới sinh đau. Không hề cố kỵ khóc lớn, nàng sống lại, ai cũng không biết Dung Tiểu Kỳ đã chết một lần. Thế nhưng nàng sống lại, nàng còn có cơ hội đi tìm Kim Liễm Diễm để hỏi rõ ràng. Còn có cơ hội đi nhìn cái nữ nhân ngực lớn cùng cô ta hoan ái đến cùng là ai. Còn có cơ hội đem đám người đã từng bắt nạt nàng. Từng cái đánh trở về. Tất cả đều còn không muộn. Dung Tiểu Kỳ, xa xa một cô gái trang phục nhìn rất nhu thuận. Nhảy nhót chạy đến, đoàn văn nghệ thành phố muốn tuyển người. Cậu đi thử xem sao. Cô gái này lớn lên cũng khá xinh đẹp. Tên gọi La Hỷ Yến. Là giọng ca ngọt ngào nổi danh trong trấn. Nàng như thế vô cùng nhiệt tình tìm đến Dung Tiểu Kỳ. Làm sao có lòng tốt đến thông báo tin tức này. Trong ấn tượng, La Hỷ Yến tìm một loạt cô gái đi thử vai, đều biến thành nền cho cô ấy. Dung Tiểu Kỳ là một trong số đó. Chỉ là năm đó đơn thuần ngây thơ, bị La Hỷ Yến biến thành đá cây chân. Hôm nay tất cả bắt đầu lại. Dung Tiểu Kỳ tuyệt đối sẽ không để loại sự tình khổ bức này phát sinh trên người nàng. Đoàn văn nghệ thành phố nói lớn không lớn, nhưng cũng là một cái nôi đào tạo minh tinh. Kim Liễm Diễm trước khi hồng, là từ đoàn văn nghệ này đi ra ngoài. Cho nên, hôm nay tranh thủ cơ hội này tới rất quan trọng. Dung Tiểu Kỳ bất động thanh sắc nói, thật sao, thế nhưng mình còn không có chuẩn bị cho tốt. Không chuẩn bị tốt mới là lạ. Dung Tiểu Kỳ biết vị giám khảo đoàn văn nghệ kia ngoài mặt tôn sùng dòng nhạc thị trường. Thực tế trong lòng yêu thích nhạc cổ điển, trong nhà toàn kịch Chiết Giang, Tuồng Côn Sơn, nhạc kịch Hoàng Mai chồng chất, để lọt vào mắt của hắn, coi như trình độ nàng kém hơn bây giờ, cũng có thể rơi vào giữa hồng tâm. La Hỷ Yến xoay chuyển con ngươi, không chuẩn bị cho tốt lo gì, quan trọng là tham dự. Đi, Dung Tiểu Kỳ trái lại theo La Hỷ Yến đi. Kết quả có thể nghĩ. Dung Tiểu Kỳ bằng vào một khúc, Du Viên Kinh Mộng, đạt được giám khảo ưu ái. Dễ dàng tại quần chúng tuyển thủ trổ hết tài năng, trở thành viên ngọc mới của đoàn văn nghệ thành phố. Cậu thật may mắn nha. La Hỷ Yến ước ao đố kỵ hận nhìn chằm chằm Dung Tiểu Kỳ. Miệng đều chua, Dung Tiểu Kỳ khiêm tốn nói. Đúng vậy, lần sau cậu nhờ mẹ cậu luộc một trứng gà mang theo bên người. May mắn lắm đấy, Dung Tiểu Kỳ ngồi trên xe buýt tiến về đoàn văn nghệ thành phố. Trong lòng mạnh mẽ cảm thán, nhân sinh mới của nàng thật sự rất thoải mái. Nàng một lần được khởi tử hoàn sinh, nhất định nghịch tập, khiến cho trời long đất lở. Tác giả có lời muốn nói. Khai Tân Văn, đổi bút danh, lần này là giới giải trí. bánh bao muội mềm nhu trọng sinh nghịch tập, gặp phải ôn nhu ngự thì tổng tài, tưởng tình địch hóa ra tình nhân, đá xuống người yêu cũ phụ tình, nhìn giới thiệu cũng biết kết cục he rồi. Có chút tiểu ngược, nhưng sẽ ngọt bù, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tiểu cố cúi mình, nghiêng mình, cách chương.